Chương 442, lần đầu giao phong. Hyuga Mizuki cùng với nàng đồng bạn đi tới cái bàn trước mặt, bắt đầu yên lặng tìm kiếm tỷ hệ tư tung tích. Làm sao vậy, tỷ hệ tư nhân đâu, không phải hắn hẹn chúng ta tới nơi này à, còn nói tìm được sở dĩ tung tích, làm sao hiện tại tìm không thấy bóng người, nói không tỷ hệ tư nhân còn chưa tới, chúng ta vẫn là chờ một hồi tốt thừa dịp hai người lúc nói chuyện, xin ý chia lặng lẽ đi vào gian phòng. Trong cả căn phòng bày đầy lập thể tủ rượu, từng cái xen vào nhau tinh tế bày ở cùng một chỗ, vừa vặn che lại hai người bọn họ ánh mắt, thuận tiện xin ý chia tiếp xuống hành động. Xin ý chia đi từ từ qua cái này đến cái khác tủ rượu, mượn dùng lấy tủ rượu che lấp đi tới hai người các nàng trước mặt. Nhưng mà, ngay tại xin ý chia xuyên qua cái thứ ba tủ rượu thông đạo thời điểm, xin ý chia phát hiện ngã trên mặt đất tỷ hệ tư, máu đỏ tươi chảy xuôi trên mặt đất. Tại mi tâm của hắn có một cái vết đạn. Thấy cảnh này, xin ý chia sợ ngây người. Cái này sao có thể, tỷ hệ tư làm sao lại chết ở chỗ này? Phải biết cái này hầm rượu thế nhưng là bọn hắn bí mật gặp mặt địa phương, bình thường người căn bản không có khả năng biết. Nhìn xem trên đất tỷ hệ tư sắc mặt bình thản, trên thân không có phản kháng dấu hiệu, nói cách khác giết chết hắn cái kia hung thủ là một cái hắn phi thường tín nhiệm người. Nói cách khác chính là bọn hắn tổ chức áo đen bên trong người. Thế nhưng là, cái này rất kỳ quái, khi ủ gạ mị rủ kỳ cùng với nàng cái kia đồng bạn cũng là mới vừa tới đến nơi đây, mình một đường theo tới, các nàng căn bản cũng không khả năng làm được. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa tại cái này hái đồ trong tiệm cơm, tựa hồ còn ẩn giấu đi tổ chức áo đen vị thứ tư thành viên, mà cuối cùng này một vị thành viên mới là vương bài. Vị này thành viên nấp rất kỹ, không chỉ có thành công lừa gạt tỷ hệ tư, mà lại, liền ngay cả mình QNZ hổ lộ qua. Nghĩ tới đây, xin ý chưa biết mình không thể tại tiếp tục cấn G.I.A.U đi. Muốn biết cái thứ tư thành viên dấu vết để lại, chỉ có thể từ hỉ ủ gà mị rủ kỷ cùng trước mắt nữ nhân kia trên thân tìm. Đạp nghe được xin ý chưa cố ý làm ra tiếng bước chân, hỉ ủ gà mị rủ kỷ cùng nữ nhân kia không có một tia bối rối, từ trong ngực xuất ra một cây súng lục. Phía trước còn chứa một cái ống giảm thanh. Hyuga Mizuki họng súng nhắm ngay xin ý chỉ phát ra âm thanh phương hướng, trong miệng quát lớn, là ai, đi ra chậm rãi, xin ý chỉ đi tới Hyuga Mizuki cùng nữ nhân kia trước mắt, nhìn xem như thế xa lạ người quen, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu đỏ xin ý chỉ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, nhìn thấy xin ý chỉ xuất hiện tại trước mặt của các nàng, Hyuga Mizuki lộ ra phá lệ ngoài ý muốn. Ra vẻ chấn định cầm súng ngắn nhắm ngay xin ý chia hỏi. Mizuki, đã lâu không gặp, ngươi muốn ta á đối mặt với rét lạnh họng súng. Xin ý chia không hề hay biết, trên mặt anh Tuấn mang theo một vòng cười tà, nhìn xem nàng thản nhiên nói. Ngươi cái này hỗn đản còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi, ta nội ứng nạ gạ tổ gia tộc sự tình làm sao lại thất bại. Lúc đầu kế hoạch của ta đã rất thành công, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta như thế nào lại bị cảnh sát mang đi nói. Hyuga Mizuki liền tức giận, dẫn ra cò súng liền muốn đem Shin Ichia giết chết. Phốc đạn bay ra nòng súng hướng phía Shin Ichia mi tâm mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Shin Ichia thân hình chấp động, hình như quỷ mị, phi thường xảo diệu tránh qua, tránh né đạn quy tích. Một cái lắc mình, Shin Ichia liền xuất hiện tại Hyuga Mizuki cùng nữ nhân kia bên người. Ba nhẹ nhàng một cái đập, Shin Ichia đánh rớt Hyuga Mizuki trong tay súng ngắn. Đem hai người bọn họ chăm chú kéo. Người cái này hỗn đản, liền biết gặp ngươi khẳng định không có chuyện gì tốt, nhanh thả ta ra. Lâm Nguy Hỉ ủ gà mì rủ kỳ không an phận tức giận mắng một tiếng, dơ lên mảnh khảnh cặp đùi đẹp hướng phía Xin Ỉ Chia hạ thân đá vào. Ba Xin Ỉ Chia nhẹ nhõm tránh thoát Hỉ ủ gà mì rủ kỳ tập kích, ôm nàng eo thon bàn tay cao cao dơ lên, trung điệp tại nàng vểnh lên. Trên mông vỗ một cái, thanh âm lúc như thế rõ ràng. Ngươi cái này hỗn đản cũng dám chiếm ta tiện nghi, nhìn thấy hỉ ủ gà mì rủ kỳ không an phận, xin ỉ chia ôm nàng eo thon tay chặt hơn, để nàng ngược lại trong ngực tự mình không thể nhúc nhích. Thật sự là hạ cụ lớn xinh đẹp như vậy khuôn mặt trứng, hảo hảo mà một cái mỹ nữ tại sao phải đi làm sát thủ. Tìm một cái lao công gà, ở nhà giúp chồng dạy con không phải rất tốt ta, cần gì chứ, xin ỉ chia sờ soạn một cái hỉ ủ gà mì rủ kỳ bóng loáng khuôn mặt. Quay đầu nhìn một chút trong ngực một nữ nhân khác nói ra, thật sự là không có ý tứ, lạnh nhạt ngươi, để cho ta tới nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào nói, Xin ỉ chia liền đem trong ngực nữ nhân kia mũ cùng con mắt hái xuống. Lập tức, một đầu màu cà phê tóc liền xuất hiện tại trước mắt của mình, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy khẩn trương thần sắc bất an. Nhìn xem trong ngực quen thuộc như thế khuôn mặt, xin ỉ chia nghẹn ngào kinh khiếu xuất lai, cắt dư tỷ rủ kỳ cỏ, làm sao lại là người nữ tử trước mắt rõ ràng là tại ngoại giao quan giết người sự kiện bên trong xuất hiện cắt dư tỷ rủ kỳ cỏ. Mình nhớ mang máng lúc trước thân phận của nàng là quan ngoại giao con dâu. Xin ỉ chia nhìn một chút trong ngực giận không kèm được hỉ ủ gà mỉ rủ kỳ, lại nhìn một chút một bên khác cục xúc bất an cắt dư tỷ rủ kỳ cỏ, hắn cảm giác thượng thiên mở cho hắn một trò đùa. Nhìn xem toàn thân áo đen cắt dư tỷ rủ kỳ cỏ, xin ỉ chia nghĩ đến trước đó quan ngoại giao giết người sự kiện, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi chui vào quan ngoại giao nhà cũng là tổ chức áo đen đưa cho ngươi nội ứng nhiệm vụ cắt dư tỷ rủ kỳ có nghe được xin ỉ chia tra hỏi, ngẩng lên hơi hốt hoảng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, ừ nguyên lai thật sự là như vậy, xem ra tổ chức áo đen bàn tay hơi lâu nhìn xem trong ngực hơi khẩn trương, sợ hãi cắt dư tỷ rủ kỳ cỏ, xin ỉ chia hắc hắc cười một tiếng, bước lên cằm của nàng, tại trên môi đỏ của nàng hung hăng hôn một cái, một mặt cười xấu xa nói, đừng sợ, mỹ nữ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhìn ra cắt dư tỷ rủ kỳ có người rất yếu đuối, cơ bản không có gì sát tâm, kể từ đó, nàng đoán chừng chỉ có thể là tổ chức áo đen thành viên vòng ngoài, liền như là mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ đồng dạng. Nhưng mà, Hiyugami rủ kỳ lại khác biệt. Nữ nhân này rất tỉnh táo, QNZ rất thông minh. Nếu như mình muốn từ hai người bọn họ trên thân tìm cái kia vị thứ tư thành viên manh mối, cũng chỉ có thể từ trên thân hỉ ủ gà mì dù kỳ tìm kiếm đến đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, xin ỉ chịa quay đầu nhìn xem hỉ ủ gà mì dù kỳ hỏi, tốt, ngươi bây giờ đã là tù binh của ta, chúng ta có phải hay không hẳn là bình tâm tĩnh khí, hảo hảo mà nói chuyện đâu hỗn đản, chúng ta có chuyện gì đang nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta trong ngực hỉ ủ gà mì dù kỳ như là một đầu báo cái. Đối với xin ỉ chịa nhẹ răng toát miệng, hắc hắc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết người, vừa vặn thời tiết rét lạnh, ta thiếu một cái chăn ấm nha đầu. Hiện nay ta nhìn ngươi thích hợp nhất, liền ngươi xin ỉ chia lời nói này càng là chọc giận trong ngực hỉ ủ gà mì dù kỳ, mở to hai mắt nhìn tựa hồ muốn đem xin ỉ chia ăn. Hôn đàn, ngươi nằm mơ. Đối với hỉ ủ gà mì dù kỳ giận mắng, xin ỉ chia cu nở dê không thèm để ý, chỉ cần hai người bọn họ đều trở thành nữ nhân của mình, chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn. Liên quan tới điểm này, xin ỉ chia rất có lòng tin. Hắc hắc, rất nhanh ngươi liền biết ta có phải hay không đang nằm mơ. Đang khi nói chuyện, xin ỉ chia mang theo hỉ ủ gà mì rủ kỳ cùng cắt dư tỷ rủ kỳ có rời đi cái này hầm rượu, đi tới một kiện phòng ngủ. Cái này phòng ngủ là Disco ở tại hái đồ tiệm cơm gian phòng. Vừa rồi kiểm tra Disco thi thể thời điểm, xin ỉ chia cố ý tại y phục của hắn trong túi tìm được một chuôi chìa khóa. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem xin ỉ chia mang theo các nàng đi vào căn phòng ngủ này, thì ủ gà mị rủ kỳ cảm giác được có chút không ổn. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là cho ta chăn ấm a. Xin ỉ chia ha ha cười một tiếng, đem trong ngực hai vị mỹ nữ ném tới giường nằm phía trên đằng sau, ma quyền sắt trưởng nhào tới. Hoa nở rất gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Cứ như vậy, tại hai tiếng chim hoàng oanh kêu to đằng sau, cắt dư tỷ rủ kỳ có cùng hì ủ gà mì rủ kỳ tại xin ỉ chia một đợt. Sóng mãnh liệt công thành nổ trại đằng sau, hai người đều là lần lượt mất phương hướng mình, bắt đầu rộng mở mình viên kia lửa. Nóng trái tim. Sau một canh giờ, gian phòng cầm sắt hòa minh rốt cục đình chỉ, mây nghỉ mưa thu. Nhìn xem mền gấm xuống mê man hai vị mỹ nữ, xin ỉ chia thần sắc có một tia đắc ý cầm lấy mình trước đó từ trong hầm rượu lấy tới laptop. Xin ỉ chia bắt đầu ở phía trên tìm manh mối. Mặc dù Disco thiết kế mật mã rất khó, nhưng cái này lại không làm khó được xin ỉ chia. Thoải mái mà giải khai mật mã đằng sau, xin ỉ chia nhìn thấy ma nở hình máy tính bên trên có một người hồ sơ, nhìn xem phía trên ảnh chụp rõ ràng là trưởng thành thời điểm mì dạ nổ xì hồ. Xem ra tổ chức áo đen quả nhiên biết mì dạ nổ xì hồ khi còn bé dáng vẻ. Xin ỉ chia cẩn thận xem lấy phía trên tình huống. Disco điều tra tư liệu rất kỹ càng, cơ hồ bao gồm từ mì dạ nổ xỉ hổ xuất sinh đến trưởng thành này một ít liệt tư liệu. Nhìn xem như thế kỹ càng tư liệu, mì dạ nổ xỉ hổ chỉ cần là hồ sơ xuất hiện trong đám người, vậy khẳng định chạy không khỏi tổ chức áo đen truy tung. Đem tư liệu hoàn toàn hiểu đằng sau, Shinichi liền đem nó cho triệt để xóa đi. Khép lại máy tính đằng sau, Shinichi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói câu, vợ nó tại Hiyugami Zuki cùng Katsuki Zuki có hai người mê man trước đó. Shinichi liền từ trong miệng của các nàng biết được các nàng thượng tuyến là một cái danh hiệu gọi là phi tiêu diệu nữ nhân. Kể từ đó, cái kia giết chết Diko, giấu ở phía sau người thứ tư thân phận liền miêu tả sinh động, nàng chính là tổ chức áo đen lừng lây mỹ nữ nổi danh vợ bảo. Nghĩ đến những này, Shinichi trong đầu bắt đầu đem buổi tối hôm nay trong đại sảnh tất cả người khả nghi viên từng cái trong đầu sàng chọn một lần, cuối cùng xác định một cái nhân tuyển. Cái kia chính là mình trước đó trong đại sảnh từng có gặp mặt một lần cái kia nước mỹ nữ diễn viên, mặc dù lúc ấy bộ dáng của nàng cùng vợ mà có rất lớn xuất nhập, nhưng là, Shinichi chính là khẳng định là nàng. Bởi vì theo Shinichi biết, mẹ của mình tiểu đỏ dù kỷ có cùng vợ mạo đã từng sư theo đệ nhất siêu đạo trích kịch cụ rồ bạ tụ ý chia. Luận đến dịch dung thuật cùng biến âm thanh thuật tới nói, mẫu thân mình cùng cụ rồ bạ cái tổ cũng không là đối thủ. Trước đó Shinichi còn đang suy nghĩ tượng mình cùng vợ mạo lần thứ nhất gặp mặt là loại nào tình huống, không nghĩ tới, một màn này thật phát sinh. Chỉ là trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, ta nhìn vào ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta là ai. Nghi do ra nở dê mọi chuyện cần thiết đằng sau, Shinichi không còn có ở lại đây cần thiết. Nhẹ nhàng tỉnh lại còn tại mê man tiểu. Vợ, lặng lẽ mang theo các nàng rời khỏi nơi này. Dọc đường đại sảnh thời điểm, hiện trường vẫn như cũ là như vậy hỗn loạn, mở củ cảnh sát ngay tại mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát lần lượt tiến hành loại bỏ. Thấy cảnh này, Shinichi không làm kinh động bọn hắn, mang theo hai vị mỹ nữ lặng lẽ rời đi. Bóng đêm đen kịt bên trong, đầy trời tuyết lớn đầy trời. Một cái chỗ ngoặt trong đường phố, thanh lanh trong bóng tối lộ ra một đôi thâm thúy sáng tỏ hai mắt. Đôi mắt này nhìn chằm chằm phía trước rời đi xe, hà hơi như lan. Thật sự là có ý tứ tiểu gia hỏa, tiểu đỏ Shinichi, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt.